Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 20. Vào năm 95 trở về trước, chẳng có ai thấy nghề sinh của phòng phụ có gì đặc biệt cả. Nhưng vào năm 2002, tất cả thanh thiếu niên ở Trung Quốc đều biết đó chính là lễ tình nhân. Ngày mùng 3 tháng Giêng năm 2002 âm lịch là ngày 14 tháng 2 năm 2002 dương lịch. Nè, chúng ta qua một bữa cơm đi. Hôm mùng 3, Dương Lỗi đặt một cái phòng riêng tại khách sạn Đông Phương. Phương Mai cũng có mặt. Nghe nói hôm nay là sinh nhật của Phòng Vũ, Phương Mai bảo cái bữa cơm này là cô ta mời. Cô ta cũng muốn gặp mặt của Phòng Vũ một lần. Phương Mai hỏi Dương Lỗi, cô đổi sang dịp khác với Phòng Vũ có phải là tốt hơn hay không chứ? Dương Lỗi nói, không có gì, đi chung đi. Phòng Vũ đến rất là đúng giờ. Hắn ta mặc áo khoác da màu đen, tôn lên cái vóc dáng cao gầy vạm vỡ, sạch sẽ mà lạnh lùng. Từ khi Dương Lỗi gặp lại Phòng Vũ cho đến tận nay, Phòng Vũ dường như chỉ mặc quần áo màu đen mà thôi. Phòng Vũ à, đã lâu không gặp rồi. Tôi chỉ là không được mời mà cũng đến đó, anh đừng trách tôi nha. Phương Mai thoải mái cho hỏi Phòng Vũ. Trước đó Dương Lỗi đã từng dặn dò Phương Mai rồi, đừng có bao giờ nói ra mấy cái lời thừa thãi, cũng đừng hỏi Phòng Vũ về chuyện mấy năm qua. Thực ra không cần Dương Lỗi phải dặn dò, với cái sự thông minh của Phương Mai, cô đã quá hiểu Dương Lỗi nghĩ gì. Cô sẽ không nói ra những cái lời không nên nói. Phương Mai là một cái cô gái thấu hiểu lòng người. Cô sẽ không vạch trần cái vết sẹo của người khác, cũng sẽ không chà đạp cái nỗi khổ tâm của Dương Lỗi. Cô chỉ đau lòng cho Dương Lỗi đến cái nước này rồi mà vẫn cứ một mực nghĩ cho Phòng Vũ. Nè, từ khi nó trở về, tôi vẫn là muốn bên ra ngoài để mà tụ họp đó. Chúng ta cũng đã quá lâu rồi cũng có hợp mặt nào. Hôm nay tôi sẽ làm chủ. Càng bốc đi đi, vì chúng ta trông vẫn là chưa già. Phương Mai nâng cái ly rượu sảng khoái nói, so với mấy năm về trước Phòng Vũ gặp cô lần đầu, Phương Mai bây giờ là quyến rũ hơn nhiều, lại càng có một cái nét tùy mị của phụ nữ trưởng thành. Đó chính là cái kiểu phong tình mà thời thiếu nữ không thể nào so sánh được. Ba người cùng nhau nâng ly mà cùng vào nhau. Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào. Phòng Vũ lịch sự khen ngợi. Hắn ta vẫn còn nhớ cái dáng vẻ năm đó của Phương Mai. Ấy nè, đừng có chọc tôi chứ. Tôi là gái đã lỡ thì rồi, còn đẹp đẽ gì nữa hả? Như leo vào quách sâu xanh thôi, da bồ này tơ thôi. Phương Mai biết cái bữa cơm hôm nay là phải trông cậy vào mình để có thể khơi dậy cái bầu không khí, cho nên nó luôn mồm. Nè, cô biết hôm nay chính là sinh của anh, cho nên đòi đến đây cho bằng được đó. Tùy cô vậy. Dương Lỗi giải thích với Phòng Vũ. Phương Mai quan sát Phòng Vũ rồi cười cười. À, Phòng Vũ à, anh thì ngược lại đó nha, càng ngày nay càng đẹp trai đó nha. Nè, nếu anh không phải là quà đã có chủ đó hả, chắc chắn làm cho đám cô gái chết mệt chết mệt luôn rồi. Phương Mai cũng thật là không ngờ Phòng Vũ đã lập gia đình rồi mà chẳng hề có cái dấu hiệu phát tướng của đàn ông đã kết hôn, cũng là không cho người ta cái cảm giác yên bình và an ổn. Trái lại, trên người của hắn ta vẫn mang cái hơi thở chỉ có ở người giang hồ như là nhiều năm về trước, cộng thêm một chút tang thương và chín chắn, pha trộn thành một cái loại khí chất càng thêm trầm lắng và nguội lạnh. Nào, ly này, xin chúc mừng bạn người chúng ta cách xa lâu ngày mới có dịp gặp lại. Chúc cho Phòng Vũ sinh nhật vui vẻ. Phương Mai cố gắng khiến cho cái bầu không khí thật là thoải mái lên. Phòng Vũ uống cạn ly, Dương Lỗi cũng uống cạn. Phương Mai là người ở bất cứ đâu cũng là không cảm thấy tẻ nhạt. Cô ta nói năng biết chừng mực, thỉnh thoảng lại trêu được một hai câu. Chủ đề khéo léo mà không có đề cập đến cái gì đặc biệt cả, chỉ nói về một cái vài đề tài nhẹ nhàng, không làm cho Phòng Vũ và Dương Lỗi cảm thấy lúng túng. Phương Mai nói là mình đang chơi một cái trò chơi rủ Phòng Vũ, nếu như có rảnh thì có thể vào chơi chung. Dương Lỗi thì không được đâu, ở bộ đội người ta không có cho chơi game. Nhưng mà cho dù chơi được á, thì kỹ thuật của cậu ấy cũng thấy mà ghê à. Đánh tiêu là còn không xong, đừng nói là đánh lão quái. Phương Mai cố ý chê bai cái trình độ chơi game của Dương Lỗi. Nè, cậu khiêm tốn một chút không được không chứ? Là tới nhìn cậu thôi. Dương Lỗi phối hợp với Phương Mai để có thể khơi dậy cái bầu không khí. Hơ, cậu thì nhìn tới cái gì chứ? Chẳng phải lần nào tớ cũng là phải tốn máu đi cứu cậu hay sao? Đó mà gọi là cứu hả? Sao lại không chứ? Tớ nói là phải mà. Ừ, thì con nói sao cũng được. Nè, đừng có mà chống chế nữa. Muốn thắng tớ còn sớm lắm nghe chưa? Phương Mai nói đùa. Hai người đó võ mồm đã thành thói quen rồi. Phòng Vũ im lặng để có thể nghe bọn họ cãi qua cãi lại. Dương nổi tiện tay gấp trứng gà trong xà lách qua một bên. Từ nhỏ hắn ta có một tật xấu là không có thích ăn lòng đỏ trứng gà, chỉ là ăn lòng trắng trứng thôi. Phương Mai tinh mắt nhìn thấy gấp cái trứng gà ở trong đĩa của hắn ta, dùng muỗng nhỏ khoét cái lòng đỏ trứng tự mình ăn hết, sau đó thả cái lòng trắng trứng vào trong chén của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn thoáng qua thuận miệng mà gấp lên ăn. Từ nhỏ Phương Mai đã biết Dương Lỗi có cái tật xấu này rồi. Lúc mà hai người ăn cơm cũng thường làm với nhau như vậy, sớm đã thành thói quen, làm rất là tự nhiên. Phòng Vũ nhìn bọn họ, hôm nay chính là lễ tình nhân. Trong nhà hàng có rất nhiều cặp đôi, những cái bản tình ca da diết được phát đi phát lại. Nhà hàng còn tỏ ra là rất thân thiết, dùng cái loa để chúc các cặp tình nhân đang dùng bữa lễ tình nhân vui vẻ. Đúng lúc ba người ngồi đây không nói chuyện, trong phòng lặng thêm một lát, vậy nên cũng nghe thấy. À, xin lỗi, hôm nay đã không cho hai người đôi lên đàng hoàng rồi. Phòng Vũ nói, năm nay chính là cái thời điểm truyền thông thương mại đã bắt đầu dốc sức lăng xê lễ tình nhân, quảng cáo tuyên truyền khắp đường phố. Phòng Vũ cũng biết hôm nay chính là ngày gì. Tôi mời hai người một ly, hôm nay đã làm cho hai người tốn kém rồi, thật cảm ơn. Phòng Vũ bưng ly rượu lên. À, nè, nói gì vậy chứ, anh khách sáo với chúng tôi làm gì? Phương Mai nói, nhưng mà Phòng Vũ đã nâng ly uống cạn. Dương Lỗi và Phương Mai cũng uống cạn ly của mình. Ba người đột nhiên lại không biết phải nên nói gì cho phải. Cho ngay rồi sao? Phòng Vũ hỏi Phương Mai. Phương Mai và Dương Lỗi vẫn chưa có lệnh giấy chứng nhận. Chẳng qua là Dương Lỗi đã dặn dò cô đừng có đề cập tới những cái vấn đề việc này. À, vậy là đang chọn ngày. Người già thôi mà, chui nhiều lắm đó. Phương Mai cười cười. Phòng Vũ à, anh đừng đi vội chứ, đến lúc đó ở lại uống rượu đi luôn mừng đi. Tôi là cũng khỏi phải gửi thiệp đến anh nha. Anh là anh em tốt nhất của Dương Lỗi đó, cũng là bạn thân của tôi, không cần phải cô để làm gì. Phương Mai biết là Dương Lỗi đã mời Phòng Vũ rồi. Cô chính là người thông minh, hiển nhiên là hiểu tại sao. Dương Lỗi nghe rõ những cái gì mà Phương Mai nói, cái lời này hắn ta đã ngầm đồng ý cho cô nói. Nhưng bây giờ khi mà tận tai nghe được, trong lòng thì lại chẳng rõ đó chính là cái cảm giác gì. Phòng Vũ không có trả lời, dừng lại một lát rồi lấy ra một cái hộp ở trong túi tiền. À, tôi không có gì để mà tặng cho hai người. Đây chính là một tượng Phật bằng vàng, lúc trước anh cũ đã cho tôi. Nó là câu gì được đấy, linh nghiệm lắm đó. Tôi là không đáng tiền đâu, chỉ đem lại mặt hắn thôi. Phòng Vũ đưa cho Phương Mai. Phương Mai có một chút khó xử mà nhìn Dương Lỗi. Nhận đi. Dương Lỗi nói gần từng chữ. Ở ngoài phòng có vài cái vị khách đi ngang qua, tình cờ nhìn thoáng qua ở bên trong, lập tức kêu ầm lên. Cùng ngày hôm nay, cái đám bạn học thời cấp 2 của Dương Lỗi và Phương Mai cũng đã tụ họp ở cái khách sạn Đông Phương này để bằng bữa cơm. Mấy người này nếu như chưa kết hôn thì vẫn còn là độc thân, để tình nhân đều rủ nhau để ra ngoài liên quan. Hồi còn ở trường cấp 2, lớp của bọn họ rất là thân với nhau. Sau khi mà tốt nghiệp đã thường xuyên hẹn nhau ra để họp mặt và liên lạc nhiều lần. Hôm nay vốn gì cũng là mời Dương Lỗi và Phương Mai, nhưng mà hai người đã hẹn với Phòng Vũ rồi nên đành phải từ chối. Không ngờ lại có thể trùng hợp là như vậy, đụng nhau ngay tại các khách sạn Đông Phương này. Nè, hay quá hả? Hai người các cậu không đi chung với bọn tớ, lén là lén lút mà chạy đến đây để có thể đón lên tình yêu của mình hay sao? Đám bạn học cũ cũng đã chạy vào mà la lối ầm ĩ. Chú trẻ à, sốt rồi cái gì chứ? Người ta nói là của cậu rồi, cho bọn tớ nhìn thêm một chút cũng thấy hay sao chứ? Một người bạn lại trêu chọc. Đừng nói nhảm nữa, đang sinh nhật của bạn của em tôi đó. Dừng lội không ngờ lại đụng độ một cái đám bạn học ở đây. Lúc này đây, bọn họ mới nhìn thấy Phòng Vũ, bèn lên tiếng mà bắt chuyện. Bọn họ không biết Phòng Vũ là ai, lúc mà Dương Lỗi và Phòng Vũ có ở cùng với nhau, chưa có từng gặp cái đám bạn học ở trong giới này. Vốn dĩ chuyện mà Dương Lỗi và Phương Mai kết hôn, hai người chưa nói với bất kỳ ai cả. Đa số người quen chỉ là vỡ lẽ khi mà nhìn thấy cái tấm ảnh cưới. Sau đó anh truyền, tôi truyền cho cô mới biết được. Thế nên khi mà cái đám bạn học biết chuyện rồi, ai nay cũng đều trách Dương Lỗi và Phương Mai đã không biết suy nghĩ. Cái chuyện lớn đó như thế mà chẳng chưa nói năng gì cả. Bây giờ đụng nhau tại đây, đám bạn học mới vừa đến, vẫn là chưa được chọn phòng. Thế cái phòng của Dương Lỗi là khá đủ lớn, thế là không nói hai lời, nhập lại liền lập tức ngồi chung. Dương Lỗi và Phương Mai cũng đã hết cách rồi, từ chối thẳng mặt thì chính là không hay đâu. Chú rể nha, cậu đúng là chẳng nên mặt gì cả. Chuyện vui lớn như vậy mà không có thông báo một tiếng nữa. Hôm nay đụng nhau đây, bọn này nhất định là không tha cho cậu đâu. Nè, hai người các cậu đó, thành thật mà khai báo đi ha. Sao có thể lặng lẽ mà lén lút như thế hả? Có phải đang cơm trích kẻ hay không? Cả đám bạn học lại phá lên cười, mà họ sẽ không có bỏ qua cái cơ hội để mà trêu chọc này. Ăn cơm trước kẻ là cái gì chứ? Làm gì ai cũng giống như cậu vậy. Dương Lỗi gượng gạo mà đáp trả, biết bắt nhìn Phòng Vũ. Từ khi cái đám ăn học vào trong ngồi chung, Phòng Vũ đã nhường chỗ cho bọn họ, rồi qua ngồi ở một góc hẻo lánh. Nè, đừng có làm loạn nữa, bạn của tôi còn đang ở đây đó. Hôm nay chính là tổ chức sinh nhật cho anh ấy. Nhìn Phòng Vũ lạc lõng ngồi một bên, trong lòng có Dương Lỗi phiền muộn đến vô cùng. Người đây mà, anh không biết đâu, hai cái đứa này đó hả, lúc mà hồi học ở cấp 2 đã cặp với nhau rồi. Mùi bấn thấy mà sợ luôn đó. Một người bạn cười nói đó với Phòng Vũ. Lúc mà học cấp 2, đúng là Dương Lỗi và Phương Mai rất là gần gũi. Người bên ngoài luôn xem bọn họ là một cặp, chỉ có bọn họ mới biết rõ nội tình của nhau mà thôi. Nè, đám bạn của chúng tôi á, lại ai cũng nói là hai đứa đó là quá xứng đôi luôn. Cuối cùng là đến từ bây giờ đã viên mãn rồi. Qua đây, cái này mà, rốt này cho Lỗi Tử Đạo. Bạn học không thèm hỏi ý kiến của hắn ta, đã đổ cho Dương Lỗi một cái ly rượu lớn rồi rót đầy dung. Nè, các cậu đừng có đi nữa, ngày mai Dương Lỗi là phải trực ban đó, không thể đổ nhiều đâu. Phương Mai nó xen vào. Ôi trời đất ơi, cô dâu còn chưa có về nhà chồng đã xót xa cho chồng rồi hay sao chứ? Hay là thế này đi, hai người cùng nhau uống một ly rượu cho bôi, bọn này sẽ cam đoan sẽ che chở chồng xã của cậu. Nè, không để cho cậu tao quá nhiều chén đâu. Cả đám lại cùng nhau ồn ào theo, giao bôi đi. Phương Mai cũng là rất khó xử, cô ta biết ngay trước mặt có Phòng Vũ mà như thế này chắc chắn là Dương Lỗi sẽ nóng máu lắm rồi đây. Trường Hảo à, có giỏi thì cái hôm mà tới kết hôn cậu nhắc sáng tới đi ha. Cậu muốn cái gì thì tớ cũng sẽ uống cho cậu xem. Đây người đó làm gì chứ, hôm nay luôn đi. Phương Mai à, trước đây cậu có ngượng ngùng gì đâu chứ, cái hôm mà Khương Vũ trường á bảo cậu hôn Dương Lỗi, cậu chả hôn như thường à? Trước mặt của vài trăm người cứ luôn luôn ấy chứ. Ê, nè, bây giờ người ta đâu có còn như xưa nữa chứ, gọi là bà Dương mới đúng. Bà Dương à, nếu như hôm nay hai người không chịu uống rượu cho bôi á, vậy thì hôn một cái đi. Nếu như bà không muốn làm, vậy thì để cho chồng của bà uống hết cái ly lớn ở trên bàn này đi, xem bà có đòi lòng hay không đây. Một đám người hùa nhau mà chọc ghẹo. Thôi được rồi, tôi uống. Mấy người đó đừng có lộn xộn nữa. Dương Lỗi hết nhịn nổi rồi, đứng dậy muốn uống. Cả đám bạn học lại chờ xem kịch vui. Phòng Vũ đột nhiên lại đứng lên. Cái này mà, tôi xin phép được mượn qua hiến Phật. Hôm nay quen biết được nhiều bạn như vậy, trước tiên xin kính mời mọi người một ly. Tất cả mọi người hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng phải đần nhanh ly lên. Phòng Vũ uống cạn cái ly rượu rồi đặt xuống. Lát nữa Dương Lỗi lại còn phải đưa Liên Mai về nhà, hôm nay chính là lễ tình nhân. Nếu như chú sai cõi quá, không đâu được lễ được, cô dâu sẽ thách trội nhất đó. Cái này mà, thưa lỗi đi. Lời này của Phòng Vũ là có ý gì chứ? Cái đám người kia đều hiểu, ai ai cũng cười đến mờ ám. Có lý hả? Nè, nhưng mà cũng không thể nào làm cho mình nổi khứ được. Thế này đi, hôm nay rượu kính tinh thần của tôi uống thay cho cậu ấy, đảm bảo cho các anh em muốn đã đời luôn, có được không chứ? Dứt lời, Phòng Vũ cầm lấy cái ly rượu đầy vô trước mặt của Dương Lỗi, ngửa cổ ra mà uống cạn. Tốt, thẳng thắn lắm đó. Trên bàn rượu, Thương nhắm vào những cái người thẳng thắn. Cả bàn người đều nhìn Phong Vũ. Lỗ Tử à, người đem này của cậu là trưởng ghi ghi ta. Được đó, qua đem bạn này, đi ly nào. Ly của Phong Vũ lại bị rót đầy rượu, đã bàn học lại càng thêm hào hứng. Anh đẹp trai ơi, hôm nay chính là sự biểu hiện của anh đó, tới đi. Phong Vũ à, Phong Vũ không có cho Dương Lỗi ngăn cản lại, lại uống thêm một ly nữa. Dương Lỗi bước tới chạm cái ly rượu của Phong Vũ. Mấy người đủ rồi chứ? Tiểu lượng của anh là không tốt đó, đừng có đi nữa có được không? Đổi người đi. Lỗi Tử à, cậu che chở cho bà xã của cậu là đủ rồi, lại cũng muốn che chở cho anh em nữa hả? Có chuyện tốt như vậy hay sao? Nếu không á thì tự mình lên đi. Bạn học muốn đưa rượu cho Dương Lỗi nhưng lại bị Phong Vũ ngăn chặn lại. Giận thay, hôm nay không có chuyện của cô ấy, tôi đại diện. Phong Vũ à, Phong Vũ chắn trước người của Dinh Lỗi, tiếp tục uống. Lát sau bao nhiêu rượu đưa tới, Phong Vũ đều nhận hết, không nói lời dư thừa, uống một hơi mà cạn sạch. Nhìn vào điệu bộ của Phong Vũ, cả ba người đều sửng sốt. Bọn họ đã nhìn ra cái người anh em này thực sự là muốn gánh hết thay cho Dinh Lỗi. Tốt đó, đủ đàn ông. Thấy Phong Vũ chưa làm như thế vì anh em của mình, đã mà học cũng là thực lòng chịu phục. Cái bầu không khí sôi động hẳn lên, không có ai tha cho Phong Vũ cả, cứ thay phiên nhau uống với hắn ta. Ai đến Phong Vũ cũng là không có từ chối, từng ly một lần mà cạn đi. Lúc đầu Dương Lỗi còn ngăn cản hắn ta, nhưng không có ngăn được cái tốc độ của Phong Vũ. Dần dà thấy Phong Vũ cứ uống như vậy, Dương Lỗi chỉ im lặng mà thôi. Dương Lỗi ngồi bên bàn, nhìn vào cái đám bạn vây quanh dụ dỗ Phong Vũ, không nói một lời nào. Dương Lỗi à, cậu bỏ cả anh ấy đi. Phương Mai cũng đã nhìn hết nổi rồi, Dương Lỗi không nhúc nhích. Phương Mai nhìn thoáng qua cái nét mặt của Dương Lỗi, Phương Mai cũng im lặng. Càng uống càng say thì lại càng thích chọc ghẹo đàn ông khó mà tránh ra nói với cái lời thô tục. Phương Mai à, Lỗi Tử, Lỗi Tử của bọn mày chính là đàn ông đích thực đó. Sao hả, chưa đỡ không? Biến qua chỗ khác đi. Phương Mai bực bội. Lỗi Tử à, cậu nói đi, hai người đã ấy chưa? Nói một câu nghe coi. Hả, nói đi. Mấy người này uống đã quá say rồi, lời cũng đã bắt đầu nói đang không giữ chừng mực. Con mẹ đó, giỡn mà đủ chưa? Vừa lỡ câu mày, sắc mặt tối sầm lại. Ê nè, thoải mái chút đi, đừng làm cho cô giỡn mất mặt chứ. Có phải không đủ mạnh không? Người nói chuyện thực sự đã uống quá chén rồi, mạnh lắm đó. Nghe bọn họ mỉa mai Dương Lỗi, đầu của Phương Mai lại nóng lên. Cô ta buộc miệng mà thốt ra, cả phòng giống như là nổ tung. Trong cái tiếng cười đồ ầm ĩ, Dương Lỗi nhìn về phía Phong Vũ. Phong Vũ uống đến mặt mày trắng bệch, không có biểu cảm gì cả. Đã hôn cái đầu. Con người để Phương Mai vào trong lòng của Dương Lỗi. Phương Mai đứng không vững, ngã trong người vào Dương Lỗi. Dương Lỗi đứng lên, những người còn tỉnh táo đã nhận ra Dương Lỗi đã phát cáu thực rồi. Thôi, nè, đừng quay nữa. Có người khuyên nhủ, mắt thấy Dương Lỗi là sắp nổi điên rồi. Phương Mai liếc sang Phong Vũ, ngậm nghe một lát sau đó vịnh Dương Lỗi rồi hôn một cái. Dương Lỗi kinh ngạc để Phương Mai ra. Giữa cái tiếng trêu ghẹo của đám bạn học, Phong Vũ đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhìn Phong Vũ bỏ đi, Dương Lỗi đẩy mọi người ra, vừa định đi theo thì lại lập tức bị kéo lại. Đừng buồn chứ. Nè, bạn của tôi nhiều quá, tôi đi xem thế nào. Dương Lỗi bình tĩnh nói, rồi hất tay của người đó ra, đuổi theo sau. Nè, không có gì đâu, kệ coi đi, chúng ta ăn thôi. Phương Mai bình thản mà bắt chuyện với mọi người giống như là chưa có từng gì xảy ra. Phương Mai vừa mừng lại vừa cảm thấy đáng chát. Trong nhà vệ sinh, Phong Vũ đang nôn thốc nôn tháo ở một gian. Hắn ta không biết rằng mình đã uống bao nhiêu. Tự lưng của Phong Vũ là không có tốt, người ta càng uống mặt càng đỏ, hắn ta càng uống thì mặt lại càng trắng bệch đi. Dựa theo cái tu luyện bình thường của Phong Vũ đã say từ lâu rồi, nhưng mà hắn ta vẫn cứ ráng chống mà đi vào trong toilet. Mỗi khi uống say, nếu như trong lòng không có gì vướng bận, hắn ta sẽ say mềm mà lăn ra bất tỉnh. Nếu có, hắn ta sẽ bắt buộc bản thân phải gắng sức để mà hành động. Lúc mà Dương Lỗi theo vào trong nhà vệ sinh, chỉ nghe thấy có cái tiếng nôn mửa của Phong Vũ. Dương Lỗi im lặng đi vào trong cái gian phòng đó, vỗ nhẹ lên trên lưng của Phòng Vũ. Bởi vì lâu bữa lưng của Phòng Vũ dưới tay của hắn ta co giật liên tục, nhưng lỗ vỗ nhẹ từng cái không nói gì cả. Phòng Vũ chỉ là uống rượu, hầu như là không có ăn một món nào cả. Lát sau nôn ra toàn là nước chua. Mỗi một cái tiếng nôn của Phòng Vũ nó hệt như một nhát dao đâm sâu vào trong tim của Dương Lỗi vậy. Không ai rõ tu luyện của Phòng Vũ hơn Phòng Vũ. Và hắn ta tối nay khi mà nhìn Phòng Vũ uống rượu như thế, hắn ta biết Phòng Vũ đã uống quá sức mình rồi. Phòng Vũ là phải gắng gượng lắm mới không để cho lăn đùng ra đất mất. Dương Lỗi xoay người mà đi ra ngoài, xin nhân viên phục vụ một cái ly nước ấm và khăn nóng, sau đó quay trở lại đưa ly nước tới bên miệng của Phòng Vũ cho hắn ta súc miệng. Phòng Vũ chống từ đẩy Dương Lỗi ra, phớt tay bảo Dương Lỗi hãy về đi. Phòng Vũ cố gắng duy trì một cái tia thanh tĩnh cuối cùng. Tôi không sao đâu. Giọng nói khàn khàn của Phòng Vũ đã truyền ra từ trong cổ họng. Đi đi. Phòng Vũ muốn Dương Lỗi trở về. Nhìn Phòng Vũ khom người mà đứng ở đó, Dương Lỗi trải khăn nóng ra rồi đưa cho Phòng Vũ. Đi đi. Phòng Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ thẫm. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ chằm chằm, không nói một tiếng nào. Cố sức mà đẩy tay của Phòng Vũ ra, dùng khăn nóng lau mặt cho Phòng Vũ. Dương Lỗi không nói một lời, lau trán cho Phòng Vũ, lau khóe miệng, lau cái gương mặt gầy gò tái nhợt, lau cái vùng giữa đôi lông mày nhíu chặt của hắn ta. Phòng Vũ không nhúc nhích, cứ nhìn Dương Lỗi như thế. Dương Lỗi cầm cái khăn mặt đã nguội lạnh rồi, lặng lặng bước ra ngoài đổi một cái khác. Dương Lỗi vừa mới đi được vài bước thôi, đột nhiên lại bị kéo ngực trở về. Hắn bị siết chặt vào trong lòng ngực, một cái hơi thở dồn dập bao phủ. Phòng Vũ kề sát mặt của hắn ta, ôm chầm lấy hắn. Dương Lỗi à? Phòng Vũ phát ra một cái tiếng gọi khản đặc ở trong cổ họng, rất là khó nhịn. Dương Lỗi đang mất hết đi năng lực suy nghĩ, bị Phòng Vũ ôm vào trong lòng như thế, đỏ của hắn ta lập tức trở nên trống rỗng. Dương Lỗi giờ là không nhúc nhích, bên tai chính là cái hơi thở nóng trực của Phòng Vũ. Mùi hương của Phòng Vũ dần quanh hắn ta, kề sát bên má của hắn. Nhiệt độ nóng giống như là thiêu đốt, và cái nhịp đập tim của hai người truyền đến với nhau. Tại nhà vệ sinh này, bọn họ đã từng đối địch, từng giao thủ. Trong cái gian phòng này, bọn họ đã từng quấn quýt lấy nhau vì một quãng chia ly ngắn ngủi, tình cảm mãnh liệt khó kìm nén. Theo thời gian dần trôi, những cái ký ức giản dứt đó nó đã đọng lại ở nơi không muốn nhớ tới. Nhưng mà giờ phút này đây, chúng lại ồ ạt tràn vào trong não của Dương Lỗi. Phòng Vũ siết chặt lại cánh tay của Dương Lỗi. Lực đạo của hắn ta rất là lớn, nó giống như muốn cảm Dương Lỗi vào trong cơ thể của mình vậy. Dương Lỗi không nhúc nhích, lắng nghe cái nhịp tim của chính mình, nghe cả nhịp tim của Phòng Vũ, nghe nhịp đập rối loạn ở trong lòng ngực của đối phương. Phòng Vũ chậm rãi cử động, Phòng Vũ cọ cọ quanh cổ của Dương Lỗi. Dương Lỗi cảm nhận cái hơi thở nóng ấm của đối phương phả vào trong cổ của mình. Tiếp theo, có một cái thứ gì đó chạm vào trong cổ của hắn ta. Tài hắn tiếp xúc cái cảm giác xúc cảm nóng ướt đã qua cùng hơi thở nặng nề mà dồn dập múc từ đường cong ở cằm lên đến trên má. Cái động tác thực lực cẩn thận từng ly từng tí, nó giống như là không có dám chạm vào, mang theo động tình và buồn thổ không khống chế được vì chủ cồn. Xúc cảm đó nó tựa như là thiêu đốt cháy Dương Lỗi. Dương Lỗi đẩy Phòng Vũ ra. Phòng Vũ lùi vài bước rồi lập tức đứng lại. Anh làm vậy là sao chứ? Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ rồi hỏi. Ánh mắt say rượu của Phòng Vũ có một chút tỉnh táo. Anh có gì chứ? Dương Lỗi hỏi lại. Phòng Vũ dùng sức để mà lau mặt. Xin lỗi. Giọng nói của Phòng Vũ bất chợt lại nặng trĩu. Tôi nhiều quá rồi. Mẹ kiếp đó, đừng có gạt tôi. Dương Lỗi lại bất chợt trống lên, hai mắt của hắn ta đỏ que, gắt gao mà nhìn Phòng Vũ, lòng ngực phập phồng dữ dội, không dằn xuống được cái cảm xúc như là sóng triều cuồn cuộn ở trong lòng. Ánh mắt lộ rõ ra đau đớn và khổ sở không thể nào đè nén. Hắn ta vẫn luôn chịu đựng, nín nhịn, Kể từ cái đêm giao thừa nhìn thấy Phong Vũ nằm một mình ở trong căn phòng tối om ở lầu 8, kể từ khi mà Phong Vũ dùng cái bàn tay tím tái lấy ra chiếc áo khoác bọc những cái món ăn kia, cho đến tối ngày hôm nay, Phong Vũ uống say bí tỉ, cùng với cái sắc mặt của Phong Vũ khi mà đám bạn học trêu chọc hắn ta và Phương Mai, hắn ta vẫn cứ giấu nhẹm ở trong lòng, ép cho bản thân là phải nhẫn nhịn. Nhưng bây giờ rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa rồi. Mọi thứ nó giống như là thủy triều ào ạt mà đập vào trong lòng ngực của hắn ta, khiến cho hắn ta đau đến không thể nào mà thở nổi. Bây giờ muốn gặp tôi rồi hay sao chứ? Gọi điện thoại tôi hay sao? 3 năm trời trôi qua, anh ở đâu chứ? Lúc trước nói cho hai chúng ta chính là sai lầm. Được, tôi thả anh đi, tôi thành toàn cho anh. Nhưng bây giờ anh làm như vậy là sao chứ? Trốn ở trong căn phòng kia một mình chuốc rượu đánh sai như thế, anh muốn tôi nghĩ như thế nào đây chứ hả? Phong Vũ à, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh xem tôi là cái gì chứ? Những cái lời này nó hệt như là một cái tảng đá chặn ngang ở trong cổ họng của Nhân Lỗi. Những cái lời này khiến cho lòng của hắn ta đau nhức nhối. Hắn ta không phải là kẻ ngốc, nhìn vào ánh mắt của Phong Vũ, nhìn vào sự im lặng của Phong Vũ, nhìn nét mặt và hành động của Phong Vũ, lẽ nào hắn ta lại không hiểu chứ? Thế nhưng hắn ta lại càng hiểu thì lại càng không tài nào mà chịu nổi, càng cảm thấy bức bối và đau đớn, giống như là bị thiêu bỏng. Vậy là sao đấy? Rốt cuộc là muốn làm gì chứ? Đừng cho tôi thấy anh với cô làm gì tình cảm với tôi. Dừng Lội thốt ra cái lời này có một cách khó khăn, âm điệu cũng đang thay đổi. Nghe Dừng Lội chất vấn, người của Phong Vũ đau nhói. Bên ngoài có tiếng bước chân, có người đi toilet đẩy cửa ra. Dừng Lội xoay người đi ra ngoài, hắn ta không trở về cái phòng mà đi thẳng ra cửa chính, bước nhanh vào công viên xanh hoa ở bên ngoài khách sạn. Gió lạnh như băng thổi vào trong mặt của hắn ta. Hắn ta muốn dùng cái không khí rét lạnh ở bên ngoài này để có thể giúp cho bản thân tỉnh táo lại. Có tiếng bước chân đuổi theo phía sau, Phong Vũ đưa tay kéo hắn ta lại. Tôi không muốn gì hết, chỉ muốn gặp em thôi. Phong Vũ nói bằng một cái giọng rất là thống thiết, không kiềm chế được. Tại sao lúc đó tôi lại buông tay chứ? Phong Dương Lỗi đem Phong Vũ ra, gần con mà trống lên, ánh mắt nhìn Phong Vũ đang nhòe đi. Là vì muốn anh sống tốt. Nhìn coi đi, mày nhìn giống cái gì chứ hả? Thôi đêm giao thừa, Phong Vũ một mình lẻ loi ở trong cái căn phòng trống hoắc ở lầu 8, không bật đèn, không mở điều hòa, không có nổi một cái chậu cơm nóng. Cảm giác của Dương Lỗi là như thế nào chứ? Nhìn vào bàn tay tím tái của Phong Vũ sau khi mà mua thức ăn trở về, nhìn Phong Vũ giữ lại cái kiểu đầu đinh giống như là vừa mới ra tù, mặc toàn là quần áo màu tối, bóng lưng cô đơn quạnh quẽ. Dương Lỗi có cảm giác gì đây? Dương Lỗi luôn tự nhủ với chính mình rằng hắn đã bình tĩnh rồi. Từ khi mà Phong Vũ trở về, từ khi mà nhìn thấy Phong Vũ ở trong cái chiếc taxi dưới trời tuyết kia, Dương Lỗi cứ tự nhủ với bản thân như thế. Hắn ta cho là như vậy, cũng là làm theo như vậy. Không ai có thể gìn giữ một đoạn tình cảm mãnh liệt là mãi mãi. Hiện thực và thời gian nó có thể mài mòn đi bất kỳ tình cảm và khắc cốt ghi tâm nào. Dương Lỗi cho rằng mình làm được đó, hắn ta nhất định là phải làm được. Nhưng mà con người không thể nào tự lừa gạt bản thân mình được. Chỉ có ở trong lòng của hắn ta rõ nhất cái cảm giác của chính mình. Có những thứ có thể chìm vào trong dĩ vãng, nhưng cũng có những thứ không phải là không đụng đến, tức là không tồn tại. Lẽ ra Dương Lỗi đã hạ quyết tâm duy trì cái sự bình tĩnh này, mai sau quay lại để mà làm anh em với Phong Vũ. Nhưng mà nhìn Phong Vũ như vậy, tất cả các sự bình tĩnh của Dương Lỗi đều bị đập nát đi. Lòng của hắn ta đầu thắt lại, nhìn Phong Vũ từ chút mình từng ly một. Trên gương mặt trắng bệch và cái cặp mắt đỏ sậm của Phong Vũ, tim của hắn ta giống như bị ai đó dùng dao để mà cứa vào. ngay cả hít thở cũng đau, đau đến không chịu nổi. Lục Trường, hắn ta buông tay, không phải là vì cái kết quả của ngày hôm nay. Tôi đến Quảng Đông tìm anh lại không chịu gặp tôi. Anh không muốn chúng ta giáp mặt nhau, làm cho tôi cũng khó chịu đó. Tôi không trách anh đâu. Anh bảo bọn họ đưa thư cho tôi. Trong thư anh nói rằng 4 năm trời trôi qua, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Hai chúng ta nên đi hai con đường bình thường. Anh nói trong lòng của anh đã có người khác rồi. Anh muốn có một gia đình, muốn sống như ngày bình thường. Tôi chấp nhận hết. 3 năm trước, lúc mà hắn ta đuổi tới Quảng Đông để mà tìm phòng Vũ, chỉ thấy anh tự và hai cái người bạn lính xuất ngũ, chỉ thấy cái lá thư mà phòng Vũ để lại cho hắn ta. Đọc xong từng chữ một, Dư Lỗi cảm thấy cho dù đã có gặp mặt phòng Vũ cũng chẳng có còn ý nghĩa gì nữa. 3 năm qua, tôi không ngừng nói cho bản thân của mình rằng anh sống rất là tốt, tốt hơn khi ở bên tôi nhiều. Những thứ tôi không thể nào cho anh, người khác có thể cho anh. Chỉ như vậy thôi, tôi mới có thể cho mình một cái lý do không đi hại anh nữa. Nhưng mà anh nhìn anh bây giờ đi, thế thì lúc trước làm vậy là cái gì chứ? Tôi thả anh đi, nó còn ý nghĩa gì chứ hả? Phòng Vũ sống không có tốt, đôi lông mày hay là khóe mắt của hắn ta không có một chút ánh sáng và niềm vui. Nhìn Phòng Vũ ở trước mặt, Như Lời cảm thấy mấy năm trời trôi qua mình chịu đựng đã mất hết ý nghĩa rồi. Hắn ta vô cùng đau lòng. Nếu như kết quả ngày hôm nay là như thế này, lúc trước hắn ta buông tay ra để làm gì chứ? Để làm gì chứ hả? Xin lỗi. Phòng Vũ khàn khàn giọng nói. Tôi muốn nghe cái câu xin lỗi hay sao chứ? Hả? Dừng lỗi đau khổ mà nhìn Phòng Vũ. Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Tôi rất tốt đó. Phòng Vũ đột nhiên lên tiếng. Trong bóng tối, biểu cảm của Phòng Vũ đã là hoàn toàn nhạt nhòa. Rất tốt sao? Cuộc mẹ đó, anh như vậy là rất tốt hay sao chứ? 3 năm rồi, Dương Lỗi không còn là cái chàng trai trẻ xem tình cảm giống như là ăn cơm bữa nữa. Hắn ta hiểu rằng cuộc sống còn rất nhiều thứ, không phải chỉ có tình cảm, có rất nhiều cách yêu, không phải chỉ có chiến hữu đối phương. Bây giờ hắn ta chỉ hy vọng sao người mình yêu có thể là sống tốt, sống được hạnh phúc, có thể quang minh chính đại ở dưới ánh mặt trời, sống vui vẻ vô tư lự, có thể được mọi người yêu thương và chúc phúc. Hắn ta hy vọng rằng vài chục năm về sau, khi mà bước vào trong cái giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, bọn họ vẫn có thể không một chút do dự mà nói với đối phương: chỉ cần một câu của anh thôi, mạng của tôi cho anh. Chúng ta không quay lại được nữa rồi, Phòng Vũ ạ. Dừng lời nói gần từng chữ. Chọn con đường nào thì đi hết con đường đó đi, đừng để cho tôi coi thường anh. Phòng Vũ đứng ở trong bóng đêm đông rét lạnh, thân anh giống như là một pho tượng. Nè, hai người sao vậy chứ? Phương Mai đi ra, thấy Dương Lỗi và Phòng Vũ mãi vẫn là chưa có trở lại, cô ta lo lắng nên bước ra ngoài đi kiếm tìm. Dương Lỗi dùng sức lau mặt, xoay người lại. Anh ấy uống nhiều quá. Cậu đó, gọi chiếc taxi đến đây về đi. Dương Lỗi nói rồi quay lưng bỏ đi. Dương Lỗi à? Phương Mai gọi. Dương Lỗi không quay đầu lại, sải bước mà đi mất. Tuy rằng là không có nghe thấy hai người đàn ông đang nói gì, Phương Mai đã đoán được ra đại khái rồi. Trên bàn rượu, cô đã nhận ra tất cả. Nhìn Phòng Vũ đứng ở trong bóng tối, Phương Mai muốn nói gì đó nhưng mà không biết là nên mở miệng như thế nào đây. Dương Lỗi đã từng nói với cô, đừng có cho Phòng Vũ biết cô đã phát hiện ra chuyện của hai người, sợ rằng Phòng Vũ sẽ mất tự nhiên. Nhìn Phòng Vũ, Phương Mai chỉ có thể thở dài một tiếng. Phòng Vũ là phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ, chịu trách nhiệm với một gia đình. Cho dù là Dương Lỗi chưa từng quên tình cũ thì đã sao chứ? Cho dù Phòng Vũ thực sự chia tay người phụ nữ kia rồi mới trở về tìm Dương Lỗi, nhưng mà như vậy coi sao được chứ? Ngay cả Phương Mai cũng là cảm thấy coi không nổi. Vào trong đi, Phòng Vũ nói với Phương Mai. Trong gió đêm rét buốt, Phòng Vũ đã tỉnh rượu. Nè, bây giờ anh ở đâu chứ? Tôi gọi xe anh cho. Nhìn nét mặt của Phòng Vũ, Phương Mai không khỏi cảm thấy khó chịu. Tôi không sao. Phòng Vũ dừng một chút, nhìn Phương Mai. Rồi mừng. Chắc là tôi không tới được rồi. Chúc mừng hai người. Cảm ơn anh. Phương Mai cũng không vui vẻ gì. Phòng Vũ đưa tay cản lại một chiếc taxi rồi mở cửa xe. Hắn ta bước vào, đứng ở nơi đó, im lặng một lát rồi xoay người lại. Hãy đối xử tốt với cậu ấy, Phòng Vũ nói rồi cúi đầu khép cửa xe lại. Dương Lỗi trở về các căn hộ lầu 8, tự giam mình ở đó hút thuốc cả suốt một đêm. Dương Lỗi cứ tưởng rằng mình đã trưởng thành rồi, nhưng mà khi gặp lại Phòng Vũ, hắn ta biết mình chẳng hề tiến bộ. Hắn ta vẫn là như ngày xưa. Đụng đến chuyện của Phòng Vũ là không có tài nào mà bình tĩnh nổi. Đỏ của hắn ta thậm chí là trống rỗng, mất hết đi cái năng lực suy nghĩ. Những lời vừa rồi hắn ta không biết là mình nói cho Phòng Vũ nghe hay là ép buộc chính mình nghe. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, hắn ta muốn Phòng quay về cái phòng bi da quay mình, quay về cái lúc mà chàng trai mặc áo sơ mi trắng đập cái cục gạch vào trong trán của hắn ta. Lúc đó bọn họ muốn làm gì cũng được, không cần là phải gánh vác trách nhiệm, không cần gì đưa ra cái lựa chọn mà phải đối mặt với hiện thực. Bọn họ có thể thỏa sức mà yêu nhau, có thể chẳng hề e dè mà làm theo ý muốn của mình. Nếu như có cơ hội, bọn họ là muốn lựa chọn một lần nữa, lựa chọn cái con đường thực sự đúng đắn mà không cần phải trả cái giá quá đắt, khiến cho người mình yêu thương nhất bị tổn thương nặng nề. Dương Lỗi không có muốn Phòng Vũ hối hận vì cái con đường mình đã chọn. Hối hận sẽ đau khổ, cái nỗi đau này nó sẽ đâm sâu bén rễ trong lòng của Phòng Vũ, sẽ tra tấn Phòng Vũ. Dương Lỗi biết cái cảm giác đó nó là như thế nào. Hắn ta đã từng hối hận như vậy, hắn đã từng hối hận vô vàn. Hối hận vì 7 năm trước mình đã chọn cái cách rời xa Phòng Vũ, đi trường quân đội, không ở bên cạnh để mà có thể bảo vệ Phòng Vũ. Thậm chí là hắn ta lại còn hối hận đã khuyên Phòng Vũ đi tự thú, làm cho bọn họ chia lìa suốt bao nhiêu năm trời này. Dương Lỗi đã từng nghĩ vô số lần, nên lúc trước hắn ta liều lĩnh mà dắt Phòng Vũ cao chạy xa bay, cho dù là cả đời đều phải trốn tránh ẩn náu, không thể sống tự tại ở dưới ánh mặt trời, nhưng ít ra thì cũng sẽ vui vẻ và đáng giá hơn hiện tại. Cái loại hối hận này nó hệt như là dây leo quấn chặt lấy hắn ta. Lý trí có thể buộc hắn ta trưởng thành, nhưng mà tình cảm thì lại dày vò hắn ta. Hắn không muốn nhìn thấy Phòng Vũ như phải gánh vác đạo nghĩa và trách nhiệm, như bị cái tình cảm dày vò như thế. Trong lòng của Phòng Vũ, trách nhiệm nó còn nặng hơn trời. Phòng Vũ chính là người như thế, nhưng mà hắn ta lại càng như thế thì lại càng tổn thương bản thân của mình nhiều hơn. Đau khổ, uất ức, tổn thương giấu nhẹm ở trong lòng mấy năm qua đã lũ lượt xông lên trên đầu. Nhưng mà bộ dạng của Phòng Vũ bây giờ mới làm cho hắn ta đau đớn nhất. Trong lòng của Dương Lỗi hiểu rõ, hắn ta giận Phòng Vũ, nhưng càng giận đến chính mình nhiều hơn. Lúc trước hắn đã tự nhủ làm như vậy mới tốt cho Phòng Vũ, nhưng mà Phòng Vũ có tốt thực hay là không đây? 3 năm qua Phòng Vũ đã mặc dù âm tính, Dương Lỗi vẫn cho rằng Phòng Vũ đang cố tình trốn tránh mình. Hắn ta không ngừng tự nói với bản thân có lẽ là Phòng Vũ sống tốt hơn so với khi ở bên cạnh hắn ta. Hắn ép buộc bản thân không có được quấy rầy cuộc sống của Phòng Vũ, không hỏi xem Phòng Vũ đang ở đâu, đang làm gì. Thế nhưng 3 năm qua rốt cuộc Phòng Vũ đã trải qua những gì, tại sao lại ra nông nỗi này? Hắn ta vẫn chưa hiểu về cái tình hình thực sự. Bây giờ là đã có quá nhiều nghi vấn rồi. Nhìn vào cái dáng vẻ hiện tại của Phòng Vũ, Dương Lỗi đau lòng, hối hận, tự trách. Bao nhiêu đau đớn của hắn ta, bao nhiêu nỗi lòng không biết biểu đạt như thế nào. Dưới tác dụng của rượu cồn, tất cả đều bùng cháy, nó giống như là lửa đốt chính hắn ta, cùng đốt cả Phòng Vũ. Dương Lỗi ngồi hút thuốc một mình, giữa cái làn khói trắng, hắn ta hút thật là lâu, sau đó lấy điện thoại ra. Dừng nói à, cái thằng quý này muốn như vậy rồi, muốn gì đây chứ? Giọng nói oang oang của cán bộ công tác chính trị đang truyền vào ông nghe. Lão Lục à, cho tôi hỏi một việc đi. Qua tên, tôi muốn xin nghỉ dài hạn, càng lâu càng tốt. Anh giúp tôi xem tự là có thể xin được mấy ngày chứ? Nè, vừa qua Tết thôi đã muốn xin nghỉ hay sao chứ? Sao vậy, muốn kết hôn hả? Chuyện như lỗi sắp kết hôn lão Lục cũng biết. Không phải đâu, đi phía nào một chuyến. Dương Lỗi vừa tắt cái điếu thuốc lá rồi nói. Ngày hôm sau, Dương Lỗi gọi điện thoại cho phòng vụ. Cái tờ giấy ghi dãy số của phòng vụ mà lên cần phụ viết cho hắn ta, Dương Lỗi vẫn cứ đặt ở trên bàn làm việc. Dù là không đụng tới, nhưng mà hắn ta vẫn nhớ rõ cái dãy số kia. Hôm qua tôi đã hơi nặng lời rồi, anh đừng để trong lòng. Dương Lỗi im lặng trước ống nghe một lát rồi nói. Anh cũng biết rồi đó, tôi bảo Quýnh lên lại làm cho rối tụi mọi chuyện à. Tôi cũng không phải là cố ý mắng anh đâu, tôi nên có hơi quá đáng rồi. Dương Lỗi nói. Tôi hiểu mà. Phòng vụ đáp. Bên đầu dây của phòng vụ rất là ồn ào. Nè, anh đang ở đâu vậy? Dương Lỗi hỏi. Ở chỗ của một người bạn, giúp cô ta chút việc. Phòng vụ đang ở nhờ nhà của một người bạn tại Giang Hải. Dương Lỗi cầm điện thoại đi ra ban công. Hắn ta nhìn vào cái tòa nhà cao tầng bên ngoài. Giang Hải ngày xưa đã thay đổi quá nhiều rồi. Mấy năm qua anh sống như thế nào chứ? Tôi sẽ không hỏi nữa đâu. Tôi biết là anh không muốn nhắc đến. Nếu như muốn á thì đã không hẹn tới tận bây giờ đâu. Nếu anh thực sự là không muốn nói, tôi sẽ không hỏi nhiều. Còn nữa, đừng có gánh vác một mình mà. Anh gánh không nổi đâu, cũng để gánh không được. Dương Lỗi nói, không chê cầm điệu. Ở đầu dây bên kia, phòng vụ không trả lời. Nè, có ý định gì chưa? Dương Lỗi đoán là phòng vụ đang muốn đi. Quay về tìm chút đường làm ăn đi mà. Phòng vụ dừng một chút rồi trả lời. Dương Lỗi cũng im lặng. Nếu thực sự muốn làm ăn thì về lại Giang Hải đi, Dương Lỗi nói. Đừng ghi về tôi, hai việc giúp là khác nhau mà. Tôi biết phân biệt đó. Muốn làm ăn cần phải có nguồn nhân lực, ở đây có nhiều người giúp được ăn, không cần phải tốn công ra ngoài để mà tìm đâu. Anh về đi, cả này ở đây sẽ giúp anh. Ở ngoài không có mà thật lòng giúp anh đâu. Dương Lỗi phủi phủi cái đầu thiếu đút thuốc thật là dài. Tôi hôm qua xảy ra chuyện, tôi chưa kịp nói với anh. Tôi có một người bạn mới thành lập một cái công ty kinh doanh, hiện đang tìm đối tác đó. Từ bộ đội chính là bị hạn chế, không có làm được. Tôi đã tìm hiểu cái công ty đó rồi, dự án của bọn họ chính là không tệ. Nếu như anh về bên kia mà tạm thời chưa có ý tưởng nào tốt hơn, thôi thì trước hết cứ chỉ ở lại đây đi, xem thử là thế nào. Nếu được thì cứ hợp tác, không giống. Dương Lỗi nói. Dương Lỗi nói là muốn giúp bạn tìm đối tác, nhưng mà trong lòng của Phòng Diệu là hiểu rõ ràng. Lần này Phòng Vũ về Giang Hải chính là im hơi lặng tiếng, ngay cả cái đám anh em năm xưa cũng là không có gặp mặt. Bây giờ Phòng Vũ đang ở nhà của một người bạn cũ. Người bạn này không phải là dân xã hội đen, cũng không có qua lại với người ở trong giới. Sau khi mà về Giang Hải, Phòng Vũ đã ở nhờ nhà của người bạn này, cách mọi nội thành là khá xa. Ngoại trừ hai cái đêm giúp bạn ta lái taxi, Phòng Vũ rất ít khi nào mà lộ diện ở trong thành phố. Nhưng bây giờ tin tức Phòng Vũ trở về chẳng mấy chốc đã truyền khắp Giang Hải. Tối cái đêm giao thừa, nhìn thấy Phòng Vũ, Quách Tư đã trở về kể cho người khác nghe. Ở đây toàn là người trong giới, tin tức lan truyền rất là nhanh. Nhất là tin tức như thế này, muốn lan chậm cũng là rất khó. Năm đó Phòng Vũ có rất nhiều anh em, đàn em thì cũng nhiều. Mặc dù là có người quen về chính đạo, bắt đầu từ cái con số 0 như là gì hết, sống cũng là không có tệ, nhưng mà vẫn còn rất nhiều người bị kẹt ở dưới tay đáy của xã hội, sống không được tốt. Mấy cái tên côn đồ này không có bằng cấp, coi như là không có lối thoát, chỉ còn biết trông cậy vào đại ca để mà làm chỗ dựa. Tiếc là bây giờ thời thế đã đổi thay, đại ca không còn dùng để làm chỗ dựa mà dùng để cung phụng. Tình cảnh như là Quách Tử chính là cái chuyện thường ở quyện. Nhớ lại cảnh tượng năm xưa khi mà đi theo La Cửu và Phòng Vũ, những người này đã sớm mong ngóng có được một người trượng nghĩa đáng tin phục đến để mà dẫn dắt mình lăn lộn một lần nữa. Bây giờ thì nghe nói Phòng Vũ đã trở về, ai cũng đứng ngồi không yên. Còn cái đám anh em của Phòng Vũ, mấy năm qua chẳng có ai tin tức gì của Phòng Vũ, đột nhiên lại nghe nói Phòng Vũ đã trở lại, tất cả đều kinh ngạc. Anh Vũ à? Phòng Vũ vừa ra khỏi cửa đã bị một người đó nhào tới mà ôm cứng ngắc. Thấy rõ mặt của đối phương, Phòng Vũ đánh mạnh lên trên vai của người là một cái, rồi lại cũng ôm chầm lấy người nọ. Nè, làm thế nào mà các cậu lại tìm được nơi này chứ? Phòng Vũ thật là không ngờ các anh em của mình sẽ tìm được mình. Tin tức truyền đi khắp nơi rồi, nó anh đã trở lại, em đây còn không lo là tìm được anh nữa kìa. Lỗi Tử đã gọi điện thoại tới, cậu ấy bảo là anh đang ở nhà của một người bạn làm người lái taxi. Em cũng chẳng biết là ai cả, hỏi thăm cả buổi trời luôn, chỉ có bảo Dương Tử là biết về cái người này thôi. Nó giờ mời em tới xem thử, thực không ngờ anh đang thực sự ở đây. Nhị Hắc Vô cùng kích động, vừa nhận được tin tức của Phòng Vũ, hắn ta vội tụ tập các anh em lại, ngựa không dừng gió mà chạy tới đây. Nhìn thấy Phòng Vũ, bao nhiêu lời muốn nói của Nhị Hắc đều dọt tới ở bên miệng, thế nhưng chẳng biết nên nói cái gì trước tiên. Anh Vũ à, các anh em vây quanh Phòng Vũ, bao nhiêu năm trời rồi mới có thể gặp lại, cả đám đàn ông đều là không có nét được cảm xúc. Tuy rằng là côn đồ trong giới xã hội đen đều toàn là người thô lỗ, nhưng mà về cái mặt tình cảm thì lại không thô một chút nào cả. Cái cảnh tượng đó cho dù là người ngoài nhìn thấy cũng là cảm động đi. Nhị Hắc và các anh em ngồi xuống để nói chuyện cả buổi. Phòng Vũ cũng biết là bọn họ muốn khuyên mình ở lại. Nhị Hắc là người cực kỳ thông minh, vừa hỏi thăm mấy câu thôi hắn ta đã phát giác Phòng Vũ không có muốn đề cập đến 3 năm qua mình đang ở đâu, sống như thế nào. Thật ra thì Nhị Hắc cũng là không có ngốc, 3 năm nay Phòng Vũ không có liên lạc với bọn họ, không nói cho bọn họ biết mình là đi đâu, bây giờ trở về cũng là không có thông báo rõ ràng, chính là có nguyên nhân rồi. Nhị Hắc là quá hiểu Phòng Vũ rồi, cái chuyện phiền muộn ở trong lòng của Phòng Vũ cho dù ai hỏi cũng sẽ vô dụng mà thôi. Anh Vũ à, anh trở về đi, Giang Hải là có gì không tốt chứ? Anh về đây dẫn dắt anh em xong pha lần nữa. Một người anh em năm nay kêu lên. Nè, cho dù là phía nam là tốt cách mấy đi chăng nữa thì làm sao mà tốt bằng các anh em chứ? Anh Vũ à, anh không biết đâu, anh nhìn hát làm mà phát đại lắm đó. Nhưng mà mấy năm qua bọn em đã sống không có góc độ lên nổi, bây giờ mấy cái thằng ở Giang Hải nó tự xưng là đại ca, con mẹ nó, toàn lũ phá hoại mà thôi. 3 năm trước đó hả, các anh em không giữ được anh, nhưng mà bây giờ khi anh trở về rồi, anh nhìn bộ dạng của bọn em đi, anh nỡ lòng nào nhìn bọn em thê thảm như vậy chứ hả? Có người nói nghe mà xót xa, cả phòng đều im lặng. Phòng Vũ nhìn những cái anh em năm đó của mình cùng với mình giàu sinh ra tử, có người khi đó chỉ mới có 15-16 tuổi thôi đã theo hắn ta đi chém giết. Phòng Vũ cũng đau lòng lắm chứ. Lần này hắn ta lặng lẽ trở về, ráng nhịn không có đi gặp các anh em cũ, chỉ sợ gặp rồi sẽ không có kìm lòng. Bây giờ nhìn các anh em sống khổ sở đến như vậy, trong lòng của Phòng Vũ làm sao mà dễ chịu cho được chứ. Anh Vũ à, xin lỗi đừng có đi mà, anh cũng đã được chung cư ở phố Đức Viên rồi, anh cũng biết trước đây anh ấy là không có cách xa được anh. Anh vẫn tâm rời xa anh ấy như vậy hay sao chứ? Nhị Hắc nói ra cái lời này, yết hầu tắc nghẹn. Nhị Hắc có một cái lọc dự cảm, nếu như lần này Phòng Vũ đi thật rồi, rất là có thể sẽ không quay về nữa. Mấy năm qua trong lòng của Nhị Hắc luôn có cái cảm giác tội lỗi nặng nề, hắn ta cảm thấy chuyện của năm đó đều là do mình mà ra cả, là hắn ta đã hại chết La Cửu, hại cho Phòng Vũ ngồi tù, hại một băng đảng hùng mạnh giống như là vậy đã tan đàn xẻ nghé. Nhị Hắc giờ là muốn đền bù tổn thất, hắn ta biết làm như thế là đã động đến Phòng Vũ. Phòng Vũ đã hết đó được rồi, mặt thay nó đến như vậy mà Phòng Vũ là vẫn chưa chịu gật đầu, và anh em lại tỏ ra nóng nảy. Anh Vũ à, anh thật sự là có thể trơ mắt ra để mà nhìn mọi người không có lối thoát như vậy hay sao chứ? Nếu như hôm nay anh không đồng ý thì em... Người anh em này là một cái kẻ thô lỗ. Mỗi khi mà nóng nổi lên thì mặc kệ tất cả, người nọ móc ra một con dao ở trong người của mình, chỉa dao ra ngay bả vai của mình. Em sẽ làm mình một nhát đó. Chừng nào anh chưa đồng ý em mới rút nó ra. Đại không à, làm gì chứ? Các anh em vô dàng ngăn cản, nhưng mà người đã quá kích, thật sự chính là muốn đâm vào trong vai của mình. Phòng Vũ ngồi đó đưa chân đá vào trong đùi của Đại Thông. Đại Thông té nhào, cái con dao kia văng ra xa, thiếu chút nữa đã đập mặt xuống đất. Cái kiểu hổ báo này, đừng nói là cậu từng đi theo anh cũ nha chưa. Phòng Vũ nổi giận, hắn ta ghét nhất là các anh em sốc nổi đến như thế, hở một chút là lấy mặt của mình ra liều. Anh Vũ à. Đại Thông nghẹn ngào, ngẩng đầu lên. Người của anh cũ đi đến đâu là gây tiếng dậy đến đó. Từ bao giờ mà cái đám này trông ra chẳng là như thế này hả? Nhìn đám anh em bạc nhược chán nản, trong lòng của Phòng Vũ lại khó chịu đến vô cùng. Anh Vũ. Mọi người đều nhìn Phòng Vũ. Tôi ở lại cũng được mà. Phòng Vũ nhíu chặt lông mày, rốt cuộc là cũng mở miệng. Nhưng có một điều kiện, không lăn lộn nữa. Muốn làm thì làm người đàng hoàng, đi chánh đạo. Ai muốn theo tôi thì ở lại, ai muốn lăn lộn tiếp tục thì tôi không miễn cưỡng. Lúc nào khó khăn cứ trở về, có tôi đây rồi. Dĩ nhiên không thể là thứ các anh em đâu. Các anh em sửng sốt, đột nhiên lại reo hò lên. Nhị Hắc kích động mà ôm chầm lấy Phòng Vũ. Trong cái Tết, Dương Lỗi đã nộp đơn xin nghỉ phép nhưng lại không có được phê duyệt. Sang năm chưa có đến vài tháng, quân đội sẽ có một cái kỳ kiểm tra lớn. Thủ trưởng ở Bắc Kinh là đích thân ngồi chuyên cơ tới đây. Với các binh sĩ mà nói, cái loại kiểm tra này nó chẳng khác gì là gặp phải cái địch mạnh. Đơn xin nghỉ của Dương Lỗi đã bị dìm thẳng tay. Trong lúc nghênh đón các đợt kiểm tra, quân vụ là phải được nghiêm khắc chỉnh đốn. Cấp trên có lệnh hủy hết tất cả các đơn xin nghỉ của cán bộ. Toàn quân khu chuẩn bị sẵn sàng đợi lệnh. Vì cái cuộc kiểm tra này, nhiều quan tích Dương Lỗi đã bận đến sức đầu mẹt tráng, chẳng còn thời gian đâu để mà quan tâm đến cái chuyện của Phương Mai. May là tình hình của bố Phương Mai đã chuyển biến tốt, có lẽ tâm trạng vui vẻ kia đã tác động tích cực đến sức khỏe của ông. Gia đình của Phương Mai không còn hối thúc cái chuyện hôn sự nữa, áp lực của Phương Mai cũng đã giảm đi rất là nhiều. Qua vài cuộc điện thoại, Dương Lỗi nói cho Phương Mai biết ý định là đi phía nam một chuyến của mình. Đi đi, chuyện trong nhà thì để tôi lo liệu cho. Phương Mai không có hỏi Dương Lỗi đi làm gì, cô ta hiểu rõ. Bên này Phương Mai cũng là có chuyện phiền lòng. Có một người trước kia từng theo đuổi cô, đến tận bây giờ vẫn chưa hết hy vọng, làm cho cô bực bội đến không thôi. Đối với những cái kẻ liều chết mà bám theo mình, Phương Mai không hề lưu tình. Người này cố chấp theo đuổi cô rất là nhiều năm. Phương Mai ra nước ngoài bao nhiêu năm, đối phương cứ chờ bấy nhiêu năm. Cho dù là biết cô sắp kết hôn cũng là không chịu buông tha. Phương Mai cho dù có nói nặng như thế nào cũng không chịu bỏ cuộc. Cô mẹ đó, hắn như cô theo đuổi à? Nhiều năm trở về trước, Dương Lỗi đã biết đến cái người này rồi. Bây giờ nghe nói cái đối phương cố chấp đến như vậy, Dương Lỗi cũng kinh ngạc. Nè, nếu như cậu muốn thực sự lập gia đình, nhớ là phải cân nhắc tìm người đáng tin cậy như thế đó. Dương Lỗi nói. Được thôi, tớ tự gả cho tớ đi. Phương Mai tớ là sảng khoái mà nói. Nghĩ tới chấm dứt chưa được mấy ngày, Dương Lỗi đã dẫn đại đội ra ngoài để làm nhiệm vụ. Lúc trở lại thì đã qua giờ cơm rồi, không có kịp rút về quân khu. Vậy cho nên định đi tìm một cái quán ăn ngay trong thành phố Giang Hải. Mấy chiếc xe Việt dã chiến đẹp và xe tải quân đội nó chạy ầm ầm ở trên đường phố, hết sức oai phong, thu hút rất nhiều cái ánh mắt của người đi đường. Đến trạm xăng dầu, Dương Lỗi bảo cái chiếc xe đầu đoàn xuất phát trước. Đến quán gọi cái món và xếp chỗ. Chiếc xe xuất phát trước chạy rất là nhanh, ngang ngược bọc phóng thẳng vào trong cái con hẻm ở khu phố ẩm thực. Hôm nay Phòng Vũ dẫn theo một đám anh em, cả nhóm cũng thuê phòng tại KTV ở trên con phố này. Mỗi khi mà có chuyện cần bàn bạc, người trong giới có thói quen là tìm một cái căn phòng không bị ai quấy rầy ở nơi đây. Nhị Hắc muốn giao lại cái phòng bị gia cho Quang Minh, cho Phòng Vũ. Ban đầu hắn ta giữ lại cái nơi đó để có thể chờ Phòng Vũ trở về. Bây giờ ngoại trừ bia, ở nơi đó còn có cái khu trò chơi điện tử quy mô rất là lớn. Phòng Vũ bảo gì để lại cho Tiểu Vũ đi. Vừa thấy mặt của Phòng Vũ, Tiểu Vũ đã kích động, mà dù đầu rong ra của Phòng Vũ thiếu điều là khóc đến nơi. Tiểu Vũ đã lập gia đình rồi, tướng tá ngày càng tròn trịa hơn, cậu ta cũng đã không có đi nơi khác mà cứ một mực trong cơ quan Minh. Các anh em tụ tập lại một chỗ thảo luận cái con đường đi cho tương lai. Ngoài đánh nhau, chúng ta còn không biết làm gì nữa đâu chứ. Hay là làm bảo vệ đi. Mày ngu quá à, làm cái đó không có tiền đâu. Nghe nói sách thiên là gì đó có được nhiều tiền lắm đó. Đóng khứ mấy cái hộ gia đình là không chịu gì đi. Có tiền. Sách thiên y nói những cái đơn vị dựa theo hoạch định xây dựng thành phố và được chính phủ phê duyệt công văn, theo luật sẽ có quyền dỡ bỏ nhà ở và những cái dược phụ thuộc. Ở đây chắc là nó đi hăm dọa mấy cái hộ gia đình để cho người ta di chuyển đi. Vậy thì khác gì cái bọn cho dây đằng lại chứ. Không phải vụ ra đó rồi hay sao? Làm người đàng hoàng. Nè, tôi có một người anh em phất lên dây làm rượu giả đó. Nó bán rượu giả tay, ăn lời gấp mấy lần thì cái tiền vốn luôn. Chỉ cần với cái nhãn giả rồi bán cho hộp đêm, quay đi quay lại thì đã hốt được mấy trăm ngàn rồi. Nè, bây giờ nó đã mua được mấy cái căn nhà rồi đó. Phòng Vũ chỉ là hút thuốc, không có nói chuyện. Anh Vũ à, anh nghĩ thế nào chứ? Những người này đang cho Phòng Vũ lên tiếng. Phòng Vũ vừa tắt điếu thuốc. Nếu đã không lăn lộn thì phải cắt sạch sẽ, chuyện không hợp pháp không làm. Các anh em gật đầu. Bọn họ cũng đã không còn trẻ tuổi nữa rồi. Đến cái tuổi này, lòng nhiệt quyết không sợ trên đã lùi về quá khứ. Ai mà chẳng muốn sống ổn định chứ. Tôi định sẽ mua một cái bãi giữ xe, kim luôn thay thế lên cái ô tô. Bây giờ có rất nhiều xe riêng đó, sau này sẽ còn nhiều nữa. Ngày nay nó có thị trường ở Giang Hải, chưa có nhiều đại bãi đỗ xe, chỉ cần là chưa có sẽ kiếm được lợi nhuận gì sau. Phòng Ngự Vũ suy nghĩ một lát rồi nói: các cậu tất cả đều hiểu về xe, muốn bắt đầu cũng dễ thôi. Đợi mai này tích góp đủ tiền vốn, chúng ta sẽ chuyển sang vật liệu xây dựng. Ở Giang Hải đâu đâu cũng là cũng xây nhà, đi theo cái hướng này không có nhầm đâu. Phòng Vũ nói: đây chính là một con đường thiết thực, mọi người cảm thấy mình đã có hy vọng rồi. Anh Vũ à, tất cả đều nghe theo anh, anh nói như thế nào chúng em là thế ấy. Giờ đây đã tìm được lối thoát rồi, dường như cuối cùng cũng đã có đích đến. Cả đám kích động mà cùng chai bia. Đợi đến khi mà bàn mặt ổn thỏa rồi, mọi người rời khỏi KTV sang cái tiệm cơm ở đường đối diện để ăn cho nó một bữa. Một người anh em băng qua đường đầu tiên, vừa đi được hai bước thôi đã bị một cái chiếc xe quân đội phóng vùn vụt mà tông vào. Chiếc xe quân đội kia đột ngột phanh gấp lại. May là cái người anh em kia phản ứng nhanh, nghiêng người sang bên cạnh, nhiều là vẫn bị quẹt trúng, ngã nhào xuống đất. Cùng mẹ mày, lái xe có gì vậy hả? Người anh em bị đụng ngã xuống, chống tay đứng dậy, khập khà khập khiễng. Bình sĩ trong xe thò đầu ra ngoài nhìn thử, thấy đối phương giờ là còn đứng dậy được nên chẳng có buồn xuống xe. Đi bộ không biết gì được sao? Bởi vì là xe của quân đội, không có bị địa phương kiểm soát, gần đây lái rất là ẩu tả, không ai kém quản cả. Người này là một binh sĩ trẻ tuổi, quen cái thôi lái xe lỗ mãng. Đúng con người ta, không nói lời nào, đâu có chạy sao chứ? Xin lỗi ngay đi. Thấy binh sĩ kia đụng người mà không chịu xin lỗi, còn lại định đẩy kích cần số để mà lái đi, các anh em tất cả đều nổi giận. Binh sĩ không có quan tâm, dẫm chân ga. Người bị đụng nổi nóng, chặn lên trước đầu xe. Binh sĩ cũng là nóng nảy, nhảy xuống xe. Hai bên lại bắt đầu ồn ào, xung quanh lại còn có cả đám người tụ tập để mà xem náo nhiệt. Đồng chí giải không quân à, có chuyện gì từ từ rồi hắn nói. Dấu vết thắng xe của cậu là vẫn còn ở đây, suýt chút nữa đã tông vào cái cửa tiệm này rồi. Sao có thể nói là chúng tôi vào trong xe của cậu được chứ? Tôi chính là không có ý gì khác. Cậu nói một câu xin lỗi, chúng ta sẽ lập tức đưa anh ấy đi ở trong phòng bệnh. Vì hắt vỗ dài của binh sĩ nọ, hắn ta không có muốn làm lớn chuyện. Quân cảnh rõ ràng là không dễ chọc mà. Đừng có làm bộ thân thiết, tao thấy bọn mày chính là cố tình giả vờ bị đụng thì có đó. Binh sĩ trẻ thích rào ra cái vẻ toa đây. Hắn ta cảm thấy những cái người này đang cố ý bắt bẻ mình để mà mọi tiền. Má đó, có ai ở đây mà đòi tiền mày chứ hả? Muốn mày nói lời cái xin lỗi thôi con mẹ đó, mày nghe không hiểu hay sao chứ? So với bị đụng, bị sỉ nhục, nó lại càng khiến cho cái đám anh em này tức giận hơn. Những người tham gia quân ngũ thậm chí là chẳng còn để cho cảnh sát giao thông vào trong mắt, huống hồ là mấy cái tên lưu manh thanh niên trẻ tuổi rất là trọng sĩ diện, hiển nhiên là không chịu nhượng bộ rồi. Tránh đường bao đi, thủ trưởng của ta sắp tới nơi rồi đó, nếu thì còn lộn xộn nữa bắt hết chúng mình vào trong cùng cảnh sát bây giờ đó. Binh sĩ kia khinh thường mà lầm bầm, một đám cùng đồ rác rưởi. Rồi lên trên xe, Phòng Vũ giống dị là không nói một lời nào. Nghe như vậy thì hất cầm lên Dị Hắc. Dị Hắc hiểu ý, chạy tới cái chiếc xe Việt Dã, rút ra chìa khóa. Mày! Binh sĩ nổi giận, quay về nhìn phía Phòng Vũ. Bọn mày dám làm loại hả? Phòng Vũ nâng mí mắt lên, nhìn đối phương một cái. Binh sĩ kia bị cái ánh mắt của Phòng Vũ nhìn chằm chằm, trong lòng lợp bợp một tiếng, ấy thì mà không nói được một lời nào. Chờ thủ trưởng của cậu đến rồi xử lý đi, Phòng Vũ nói. Và chiếc xe quân đội phía sau chạy đến, thấy rằng trước là có cái đám đông chắn đường nên đã dừng lại. Một sĩ quan cao ngất mặc quân phục bước xuống xe rồi đi tới. Trương Bằng à? Có. Trương Bằng xuống xe cung quýt mà đứng nghiêm chào. Xảy ra chuyện gì vậy? Sĩ quan cao bày hỏi. Dạ báo cáo thủ trưởng, một đám vô cùng gây sự lại còn rút chìa khóa của xe của tôi nữa. Dừng Lỗi quay đầu lại, đảo mắt nhìn những cái người này. Dưới cái chiếc mũ quân đội, ánh mắt của hắn ta chạm phải cái ánh mắt của Phòng Vũ. Dừng Lỗi dừng bước. Phòng Vũ nhìn Dừng Lỗi mặc quân phục thẳng thớm, hai người lập tức nhìn đối phương. Đây không phải Lỗi. Có anh em nhận ra Dừng Lỗi, vừa mở miệng ra đã bị Phòng Vũ ngăn lại. Binh sĩ thề thật là quá đáng đó, làm gì có ai xông ra cái lề đường như vậy chứ. Đụng trúng người ta đây còn không chịu nhận lỗi. Hey, nè, xe quân đội ngang ngược ghê, không trường dọc đường đâu. Quần chúng xung quanh là chỉ trỏ trỏ. Ở trên đường đông đúc có rất nhiều người tận mắt chứng kiến cái vụ việc ban nãy, ai đúng ai sai đã rõ như ban ngày rồi. Xe quân đội là phóng quá nhanh vì đang tránh một cái chiếc xe điện ở đối diện nên bất ngờ đã đánh tay lái quẹt ngã cái người đi bộ ấy, vậy mà lại còn không chịu nhận lỗi. Người dân qua đường là cũng không chịu được mà. Nghe quần chúng xung quanh xôn xao bàn tán về cái tình hình lúc đó, Dừng Lỗi nghiêm túc mà hỏi Trương Bằng. Có chuyện gì vậy hay sao? Trương Bằng không có dám mạnh miệng nữa, hắn ta đã chột dạ rồi. Phòng Vũ bảo người trả lại chìa khóa xe, Dừng Lỗi nhận lấy. Xin lỗi người ta đi, Dừng Lỗi nói. Xin lỗi. Trương Bằng cúi gằm mặt lớn tiếng kêu. Xin lỗi. Hắn ta trùng trùng ríu ra rít rít mà tiến đến. Xin lỗi. Trương Bằng đứng nghiêm, đỏ mặt trống lên. Dẫn người ta vào đường gì kiểm tra. Tiêu Trường à, gọi trung đội trưởng tới đây. Rõ. Lính Cần Dụ chạy ra xa cái chỗ xe quân tải quân đội phía sau. Chẳng mấy chốc thôi, trung đội trưởng đã chạy tới rồi. Trung đội trưởng à, anh lái xe dẫn bọn họ đi tìm thuốc men. Khi Trương cho rung tiền tiêu cấp của cậu ta, buổi tối ba tiểu đội lại mở buồng họp để mà kiểm điểm. Rõ. Trung đội trưởng dẫn Trương Bằng và các người bị đụng xe chạy đến bệnh viện. Có vài người là bạn bè mà sau này các anh em mới dẫn đến, cho nên không có nhận ra Dừng Lỗi. Thấy người khác dường như là có quen biết, bèn nhỏ giọng nói. Nè, người này là ai vậy chứ ngầu thế? Má đó, Dương Công Tử chứ ai, không biết hả? Thì ra là hắn ta hay sao? Đợi khi mà đám đông tản ra, Dị Hắc mới bước lên. Lỗi Tử à, sao trùng hợp như vậy chứ? Lính của cậu sao? Dị Hắc rất là tinh ý, cái tình cảnh vừa rồi nó không có thích hợp để mà chào hỏi cho Dương Lỗi. Lính mới, không hiểu chuyện. Nguyên văn là binh tư đảng, nhưng mà do không có nên tạm dịch là lính mới. Dừng Lỗi cũng không có ưa gì binh du tử. Binh du tử có nghĩa là lính lâu năm ở trong quân đội, nhiễm thói quen xấu. Biết Dừng Lỗi dẫn lính tới dùng cơm, Nhi Hắc đã rủ Dừng Lỗi cùng nhau đi ăn cùng với mọi người. Đi chung đi. Phòng Vũ nhìn Dừng Lỗi. Dừng Lỗi không từ chối, bảo đại đội trưởng dẫn lính đến cái nơi đã hẹn ăn cơm. Ăn xong trực tiếp dẫn lính về, hắn ta sẽ tự mình đi quân khu. Đại đội trưởng để lại cho một chiếc xe cho Dừng Lỗi, sau đó dẫn lên đi mất. Vào trong tiệm cơm, Nhi Hắc cho các anh em khác ngồi vòng trong một bàn, hắn ta và Phòng Vũ cùng với những anh em mà Dương Lỗi quen thân năm đó ngồi cùng một bàn